Chương 4098 tối cường thăng cấp hệ thống. Bốt lại thăng cấp. Người đăng, thắng chờ ngươi rất lâu, chỉ là đơn giản 5 chữ, trở thành vắt ngang không gian này một cái chủ đề, nhất là loại tình huống này, tất cả mọi người đã cho rằng Long Phi chết rồi. Nhưng lại vẫn cứ xuất hiện loại này cùng bạo thanh âm. Cái này còn chưa có chết. Không có khả năng, không có khả năng. Ta đến cùng kinh lịch cái gì? Hắn đến. Cùng là ai? Trời à, cái này cũng chưa chết. Tiếng kinh hô kéo dài không dứt nhưng sai lầm khiếp sợ, vẫn là Cổ Hành Đạo. Cổ Hành Đạo sắc mặt nháy mắt âm hàn xuống tới, sát ý trong nháy mắt lại lần. Nửa bạo phát đi ra, sát cơ của hắn càng mạnh, uy lực của một quyền này cũng lại càng lớn. Nhưng, hắn không biết là, Long Phi chờ đợi chính là kết quả này. Đẳng cấp uy 1, sử dụng. Cùng bạo lực lượng, khởi động. Long Phi thanh âm gọn gàng, không có một chút chần chờ. Long Phi biết, một khi mình bộc phát, nhất định phải liên hoàn, một bộ mang. Đi nếu không, liền xem như thiên thần cùng, nếu như một đao không đánh chết Cổ Hành Đạo, liền có thể để hắn tấm màn đen lại lần nữa giáng lâm, sau đó lại lần. Tiếp nhận trước đó đau đớn. Chỗ, Long Phi một mực chờ đợi, chờ chính là hiện tại thời khắc này, chờ Cổ Hành Đạo lại lần nữa ra tay. Tiếp vận dụng ác chủ bài oanh, theo Long Phi thanh âm rơi xuống, toàn thân hắn thương thế bỗng nhiên ở giữa. Khôi phục như lúc ban đầu, căn bản không có một điểm thụ thương dấu hiệu. Không chỉ là như thế, khí thế trên người càng là cường hãn mấy phần. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, trước mắt đẳng cấp viễn cổ. Đại năng 5 tầng. Kinh nghiệm 0.300000000 điểm. Long Phi lại thăng một cấp. Mặc dù Long Phi trong lòng cũng là cực kỳ không bỏ, nhưng khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Ác chủ bài chính là dùng để đánh mặt, chính là dùng để giết bốt. Long Phi cũng không phải thần giữ của, chỉ cần người vẫn còn, hết thảy đồ vật đều sẽ có được, bởi vì hắn là có hệ thống. Cẩu tạp chủng, vừa rồi đánh rất thoải mái đúng không? Lão tử nói bạo ngươi, hôm nay liền nhất định phải bạo ngươi. Long Phi cầm trong tay đại sát khí, trong ánh mắt lạnh ý tứ ngược, vừa rồi Cổ Hành Đạo một phen tao thao tác, để Long Phi cảm giác trong lòng dị. Thường biệt khuất, trên cơ bản không có sức hoàn thủ. Không thoải mái, cực độ khó chịu, Long Phi không tiếc hết thảy thủ đoạn, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là bạo Cổ Hành Đạo. Mà đúng vào lúc này, Cổ Hành Đạo một quyền cũng rốt cục rơi xuống. Tiểu tử, xem ra, lực lượng của ngươi thật đúng là kỳ lạ. Đã dạng này, vậy lão phu lại một lần nữa đưa ngươi đánh nổ, ngược lại là muốn nhìn ngươi, đến cùng có chết hay không? Cổ Hành Đạo đứng lơ lửng trên không, trong tay lực lượng ngưng tụ, nghĩ muốn lại lần nữa ra tay. Nhưng quá động tác vừa mới bắt đầu, liền im bặt mà dừng. Bởi vì lúc trước hắn một quyền, đang đến gần Long Phi một nháy mắt, trực tiếp dừng lại. Còn muốn động thủ sao? Đáng tiếc đã chậm. Lão già, hôm nay liền để ngươi nếm một chút, cái gì gọi là cuồng bạo lực. Lượng, y. Cuồng bạo lực lượng, phóng thích đi. Long Phi lại một lần nữa nói, thậm chí giờ phút này, Long Phi đã có chút điên cuồng, vừa rồi tao ngộ thực sự là quá thống khổ, cho nên hiện đang điên cuồng phóng. Thích ầm ầm, ầm ầm, một đạo đồng dạng phách tuyệt thiên địa lực lượng từ Long Phi trong thân thể. Phóng xuất ra. Cái này đạo lực lượng, cơ hồ tương đương vừa rồi thừa nhận lực lượng tổng cộng, trong nháy mắt phóng thích, trực tiếp tràn ngập cả phiến thiên địa. Không, đây không có khả năng. Cổ Hành Đạo sắc mặt đột biến, không có chút huyết sắc nào, loại lực lượng này hắn quá mức quen thuộc, chính là hắn mình lực lượng. Nhưng lực lượng này cường đại trình độ vượt xa hắn, đừng nói là đi ngăn cản, liền xem như đối mặt, Cổ Hành Đạo cũng không dám. Không không có khả năng, đây là ta thiên đế công lực lượng, ngươi làm sao lại thi triển? Cổ Hành Đạo khó có thể tin, điên cuồng lui nhanh, nhưng hắn nhanh, cuồng bạo lực lượng càng nhanh, chỉ là trong nháy mắt, trực tiếp mãnh liệt mà đi, đem Cổ Hành Đạo thân ảnh đều chìm không ở tại bên trong. Khoảnh ở giữa, nổ thật to thanh âm trực tiếp đem đại địa cho lúng xuống xuống. Dưới, như là đánh ra một cái vực sâu, ngay sau đó, khi tiếng oanh minh tiêu tán, một cái bề sâu chừng ngàn trượng hố sâu trực tiếp hiện ra ở trước mặt mọi người, yên lặng, vắng lặng một cách chết chóc. Không có một người dám nói chuyện, nhất là lên tiếng trước, vong ân phụ nghĩa, muốn ngăn cản Long Phi người, lúc này ruột đều đã hối hận thanh. Từng cái ánh mắt bên trong mang theo bối rối. Sợ Long Phi thu được về tính sổ sách, Long Phi ánh mắt nhưng như cũ dừng lại tại dưới vực sâu. Hắn biết, cổ hành đạo còn chưa có chết. Bởi vì cho đến bây giờ, hệ thống còn chưa có xuất hiện tử. Vong nhắc nhở, cái này cũng liền cho thấy, cổ hành đạo, căn bản không chết. Quả nhiên là đại bốt, ghê gớm, xem ra lần này, nhất định sẽ có thu hoạch. Long Phi trong lòng nói, trực tiếp động dùng trong tay đại sát khí. Thiên thần cùng, khởi động, y. Đinh, thiên thần cùng khóa chặt thành công. Hệ thống ứng thanh xuất hiện mà cũng ngay vào lúc này, kia ngàn trượng hố sâu phía dưới, từng đạo huyết. Hồng chi sắc ngược lại cuốn tới, một đạo, hai đạo, ba đạo, ngàn vạn đạo, chỉ là thời gian mấy hơi thở, toàn bộ thiên địa liền đã bị huyết sắc phủ lên, toàn bộ không gian, đều đã biến thành một mảnh huyết hồng chi sắc. Ha ha ha ha, tiểu tử, lão tử thật đúng là muốn cảm tạ ngươi. Vậy mà cơ duyên xảo hợp, để lão tử đột phá đến thiên đế công tầng cao. Nhất cảnh giới. Tiểu tử, lần này, ta nhìn ai giết ai. Ha ha. Tiếng cuồng tiếu từ trong đó bạo phát đi ra, mang theo một loại không cách nào. Nói rõ quyến cuồng, truyền khắp toàn bộ thiên địa mà Long Phi vào lúc này cũng là sững sờ. Lập tức, trên mặt xuất hiện một vòng. Tiếu dung, cổ hành đạo mạnh lên, liền cho thấy, bốt đẳng cấp lại tăng lên. Ha ha, thăng cấp, y. Rất tốt, lão tạp chủng. Lão tử thật đúng là muốn nói, ngươi thật đúng là tiềm lực vô tận, giống như thần trợ A Chí Ích, lần này giả bất uổng lão tử. Lãng phí nhiều như vậy ác chủ bài. Thiên thần cùng. Chém. Long Phi cũng là điên cuồng cười to. Như nay hắn đã thăng cấp, thiên thần. Cùng tương đối tuyệt sát, cũng liền thăng cấp cũng chính là nói, bây giờ hiện tại Long Phi, thi triển thiên thần cùng. Vượt qua cấp 15 chém giết. Chỉ cần không phải gặp được siêu cấp đại viên. Mảng phía trên cảnh giới kia cường giả, cơ bản miểu sát, liền xem như hiện tại cổ hành đạo hai độ biến dị, Long Phi cũng không có chút. Nào e ngại oanh, một đao rơi xuống, huyết quang đầy trời trực tiếp bị Long Phi từ giữa đó cắt. Đức như là ngăn cách màn trời, bá đạo vô cùng sưu, cổ hành đạo thân ảnh vào lúc này cũng xông ra vực sâu, toàn thân áo đen cũng. Đã biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một thân áo đỏ tự áo. Áo đen, áo đỏ, liên tiếp ba loại biến hóa, lúc này hắn đã là chí cường trạng thái. Cổ hành đạo một mặt băng lãnh nhìn xem. Long Phi, khóe miệng hiện lên khinh thường, ý a, không tệ thủ đoạn, thật sự có. Tài nha, lại có thể chém ra máu của ta sắc màn trời, bất quá liền xem như dạng. Này, ngươi lại có thể thế nào, ngày này màn là chính ta lực lượng, chỉ cần ta. Bình yên vô sự, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đạo lý này ta hy vọng. Ngươi có thế minh bạch. Lời nói vừa rơi xuống, cổ hành đạo áo đỏ khẽ động, áo bào liệt liệt vang. Rền, trong tích tắc cái trán gân xanh lồi bạo, ngang nhiên xuất thủ.